Tu La Vũ Thần, chương 1216, rác rưởi chính là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, cần vất tuyệt bài, tiêu quy thời gian, 0:02:41. Từ Mã Dĩnh tiểu thư, liền do ta Dã Kình, đến cùng ngươi luận bàn một phen đi. Dã Kình đi ra, cũng mà lại trong khi nói chuyện, lấy ra một đạo chế thuốc đỉnh, bày ra ở trước người của chính mình, đã làm tốt chế thuốc chuẩn bị. Tùy tiện là ai, cũng không đáng kể, ngược lại các ngươi kết quả đều giống nhau, khó tránh khỏi một bài. Từ Mã Dĩnh cười khinh bì, càng không có nhìn thẳng xem Dã Kình một chút. Xem ra Từ Mã Dĩnh tiểu thư, rất có tự tin a, lẽ nào ngươi liền có nắm chắc như vậy, nhất định có thể thắng ta Dã Kình sao? Dã Kình lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt của hắn cũng là hiện ra một tia khó chịu, trên thực tế hắn có thể không cảm thấy, hắn thật sự sẽ thua với Từ Mã Dĩnh. Vù, đối với Dã Kình vấn đề, Từ Mã Dĩnh nhưng căn bản không đáng trả lời, mà là lòng bàn tay một phen, một đạo chế thuốc đỉnh liền hiện lên ở trước mặt nàng. Này nói chế thuốc đỉnh vừa ra, để người ở chỗ này đều là không khỏi lấy làm kinh hãi, bọn họ sở dĩ giật mình, cũng không phải là này nói chế thuốc đỉnh lợi hại bao nhiêu, ngược lại, này nói chế thuốc đỉnh phẩm chất cực thấp quả thực chính là phổ thông đến không thể đang bình thường chế thuốc đỉnh. Bất quá, đừng xem chế thuốc đỉnh không ra sao, có thể Từ Mã Dĩnh chế thuốc thủ pháp nhưng cực kỳ thành thạo, thậm chí cùng người thường có chỗ bất đồng, nhưng khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra, này Từ Mã Dĩnh chế thuốc thủ đoạn tương đương lợi hại. Hừ, càng dám xem thường ta, ta liền để ngươi nha đầu này biết một thoáng, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dã Kình, lạnh rên một tiếng, cũng không ngừng lại, mà là sử dụng tới chính mình thông thạo thủ pháp, nắm ra bản thân cất giấu vật liệu, không ngừng hướng về cái kia luyện yêu đỉnh bên trong đưa lên mà đi. Nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới một màn phát sinh, chỉ là quá ngăn ngắn trong chốc lát, cái kia Từ Mã Dĩnh liền xốc lên chính mình luyện yêu đỉnh, mà khi luyện yêu đỉnh mở ra thời khắc, một viên kim đan liền bay lượn mà ra. Thượng phẩm xúc lực đan, nhìn thấy viên đan dược kia, các vị trưởng lão cùng kêu lên nói rằng, bất quá nhìn thấy viên đan dược kia sau khi, luyện dược bộ các trưởng lão, trên mặt nhưng là thêm ra một phần chờ mong. Bọn họ đều biết viên đan dược kia, tên là thượng phẩm xúc lực đan, là ở tu võ giả thể lực tiêu hao quá nhiều thời gian, dùng để bổ sung thể lực sử dụng. Này viên thượng phẩm xúc lực đan, phẩm chất không thấp mà độ khó luyện chế tự nhiên cũng không thấp, kim bào trở xuống giới linh sư, căn bản không thể luyện chế ra. Thế nhưng toán Từ Mã Dĩnh thời gian, luyện chế ra này viên xúc lực đan, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Cho nên nói, Hắc Kình có cơ hội, chỉ cần Hắc Kình có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế đan dược thành công, đồng thời luyện chế ra một viên, phẩm chất cao hơn này xúc lực đan đan dược, liền có cơ hội thắng lợi. Chỉ cần nghĩ đến, Hắc Kình có thể đại biểu luyện dược bộ, vượt qua Từ Mã Hỏa Liệt yêu nghiệt tôn nữ Từ Mã Dĩnh, cái này gọi là luyện dược bộ các vị trưởng lão, làm sao có thể không vì đó thiết hỉ. Bá bá bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đang lúc này, khiến cho người không nghĩ tới một màn phát sinh, chỉ thấy Từ Mã Dĩnh thủ đoạn xoay một cái, vô số đạo dường như bắn ngược hạt mưa bình thường bay lượn mà ra, mà khi kim quang kia đình chỉ thời khắc luyện dược bộ các vị trưởng lão, đều là khuôn mặt đại biến, dù cho là ba vị đương gia trưởng lão cũng là sáng mắt lên. Kim quang kia, đều là thượng phẩm xúc lực đan, số lượng, càng có tới 100 viên. Nếu như nói, ở thời gian này bên trong, luyện chế ra một viên thượng phẩm xúc lực đan, đã xem như là không sai. Thế nhưng ở thời gian này bên trong, luyện chế ra 100 viên thượng phẩm xúc lực đan, này nhưng dù là không phải chuyện nhỏ, thậm chí là chuyện khó mà tin nổi. Chí ít, luyện dược bộ ở đây chư vị trưởng lão bên trong, ngoại trừ ba vị đương gia trưởng lão, căn bản không ai có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng là Từ Mã Dĩnh, nhưng làm được, đồng thời làm dễ như ăn cháo, liền dường như chuyện thường như cơm bữa bình thường dễ dàng. Chuyện này, nhưng nhìn đến cái kia 100 viên, còn tỏa ra nhiệt khí thượng phẩm xúc lực đan, sắc mặt khó coi nhất, nhưng muốn chúc Hắc Kình. Chuyện đến nước này, chính hắn cũng là rõ ràng trong lòng, coi như hắn tiếp tục nữa, đem hắn luyện bên trong dược đỉnh đan dược luyện chế thành công, nhưng cũng căn bản là không có cách vượt qua này Từ Mã Dĩnh, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, nhưng trận này luận bàn, hắn đã thất bại, đồng thời bại phi thường nhanh. Ai? Thời khắc này, luyện dược bộ các vị trưởng lão cũng đều là thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng phái Hắc Kình ra trận, luyện dược bộ không bị thua quá thảm, nhưng cũng không nghĩ tới, kết quả vẫn là như thế, nhưng vẫn là vô cùng thê thảm. Còn cần tiếp tục xuống sao? Luyện dược bộ rác rưởi. Nhưng mà, đang lúc này, khiến cho người không nghĩ tới một màn phát sinh. Cái kia Từ Mã Dĩnh rốt cục nhìn về phía Hắc Kình, nàng chịu nhìn thẳng xem Hắc Kình, thế nhưng ánh mắt nhưng tràn ngập khinh bỉ, đồng thời ngữ khí càng là lạnh lẽo, không chỉ nhục nhã Hắc Kình, càng là mặt bên nhục nhã luyện dược bộ tất cả mọi người. Tư Mã Hỏa Liệt, người cháu gái này, thật đúng là đủ không có giáo dục. Thời khắc này, Hồng Ma trưởng lão mở miệng, thân là luyện dược bộ chủ nhân, hắn tự nhiên không thể chịu đựng người khác như vậy sỉ nhục hắn luyện dược bộ. Hồng Ma trưởng lão, lẽ nào ta nói ca hông đúng sao, thắng vương bại khấu, ngươi luyện dược bộ đệ tử, nếu là thực lực mạnh hơn ta, cũng đều có thể nói ta Tư Mã Dĩnh là rác rưởi, ta Tư Mã Dĩnh chắc chắn sẽ không thừa nhận. Rác rưởi chính là rác rưởi, này không có gì hay đáng thẹn, nhưng nếu bản thân là rác rưởi, rồi lại không muốn tiếp thu sự thực này, đây mới là đáng buồn nhất. Tư Mã Dĩnh không chút nào sợ Hồng Ma trưởng lão, dĩ nhiên mở miệng phản bác. A, được lắm, nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Bị Tư Mã Dĩnh vừa nói như vậy, Hồng Ma trưởng lão trên mặt cũng là bắt đầu không nhịn được, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn giận của hắn. Dĩnh, làm sao có thể cùng tiền bối nói như vậy, mau mau nhận sai. Nhưng mà, đang lúc này, cái kia một bên quan chiến Tư Mã Hỏa Liệt nhưng mở miệng răn dậy lên, bất quá nàng răn dậy nhưng rất giả, giả đến tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn ra. Hừ, cho tới cái kia Tư Mã Dĩnh, càng là không có nhận sai, mà là lạnh rên một tiếng, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra, rác rưởi chính là rác rưởi, ta sẽ không bởi vì ngài, liền đi nịnh hót ta cảm thấy rác rưởi người. Người, nghe được lời ấy, luyện dược bộ các vị trưởng lão, đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Tư Mã Dĩnh câu nói này quá phận quá đáng, hắn không chỉ có là đang mắng Hắc Kình, mà như là đang mắng luyện dược bộ tất cả mọi người, liền ngay cả Hồng Ma trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lúc trước vẫn là mặt bên nhục nhã, bây giờ lại trực tiếp nhục mạ, chuyện này thực sự quá phận quá đáng một chút. Được lắm, rác rưởi chính là rác rưởi, như vậy ta ngược lại thật ra có một vấn đề, muốn phải hỏi một chút Tư Mã Dĩnh tiểu thư, không biết ngươi có thể không trả lời một thoáng. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên ở luyện dược bộ cái phương hướng này vang lên. Đây là, lời này vừa nói ra, người ở tại tràng biểu hiện đều là biến đổi, liền ngay cả Tư Mã Dĩnh cùng Tư Mã Hỏa Liệt cũng không ngoại lệ. Kết quả là, người ở chỗ này đều đưa mắt tìm đến phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, lúc này mới phát hiện nói câu nói này, không phải luyện dược bộ trưởng lão, cũng không phải Dã Kình, mà là so với Dã Kình còn trẻ hơn người trẻ tuổi. Người này tự nhiên chính là Sở Phong. Ngươi là người nào, cũng xứng hỏi ta vấn đề. Tư Mã Dĩnh khinh bỉ phủi Sở Phong một chút, trong mắt tràn ngập không quen. Vậy ngươi lại là người nào, ta tại sao không xứng hỏi ngươi vấn đề? Đối với Tư Mã Dĩnh xem thường cùng khinh bỉ, Sở Phong nhưng là khuôn mặt bình tĩnh, không khí không nóng nảy, nhưng càng như vậy, càng là dễ dàng gây nên Tư Mã Dĩnh lửa giận. Ở trong mắt ta ngươi chính là rác rưởi, đối với ta mà nói, rác rưởi không có nói chuyện cùng ta tư bản, cùng không xứng hỏi ta vấn đề. Tư Mã Dĩnh quả nhiên nổi giận, ngữ khí càng ngày càng nặng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng. Ha ha ha. Nhưng mà khiến cho người không nghĩ tới chính là Tư Mã Dĩnh câu này mang đầy sỉ nhục tính lời nói ra sau, Sở Phong không có một chút nào động khí, trái lại cười ha ha, đồng thời cười được kêu là một cái hài lòng. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối, không biết Sở Phong tại sao muốn cười, mà cái kia Tư Mã Dĩnh càng là không ngoại lệ, chỉ vào Sở Phong nói rằng. Ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười? Ha, Tư Mã Dĩnh, ngươi nói ta không xứng nói chuyện cùng ngươi, bởi vì ở trong mắt ngươi ta là rác rưởi. Nhưng là ngươi có biết, ở trong mắt ta, kỳ thực ngươi cũng là một tên rác rưởi, mà một tên rác rưởi dĩ nhiên dám to gan như thế nói chuyện cùng ta, tự ngươi nói một chút, cái này chẳng lẽ không buồn cười sao? Sở Phong mở ra hai tay, nhún vai một cái. Thế nhưng thời khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, hiện ra một vệt như lưỡi dao sắc bình thường ánh mắt đâm thẳng lòng người. Cách chương.